Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 29, yêu tử yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời mây đen bịt kín, lôi xà giao thoa tại cái này thiên địa chi uy dưới, cửu diệu sơn mạch bên trong vô số yêu thú cơ hồ toàn bộ trốn ở trong xào huyệt không dám có chút dị động. Tại bầu trời trong mây đen, nhưng lại có một thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Những nơi đi qua, không gian thậm chí đều phát ra từng trận tiếng vỡ vụn. Cùng lúc đó, tại hậu phương, có mấy đạo thân ảnh như bóng với hình đi theo. Yêu tử yên, năm tên vấn đạo vây công còn có thể để ngươi chạy thoát, vậy lão phu cái này gần trăm năm năm tháng xem như sống vô dụng rồi. Yêu tử yên, bây giờ yêu tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ ngươi còn chỉ nhìn bọn họ đến đây trợ giúp ngươi hay sao? Yêu tử yên, thuốc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể vì ngươi lưu một cái toàn thây. Từng trận kêu gào âm thanh từ phía sau truyền đến. Yêu tử yên cái tên này, tại thiên tinh đế quốc cùng bốn phía khu vực có thể là có lớn lao uy danh. Trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ảnh sát bảng đệ nhất nhân, thậm chí có sát thủ chi vương danh hào. Thế nhưng là nàng còn có một thân phận khác, quảng cáo, cửu diệu sơn mạch yêu thú người hoàng tộc, đi vào tu hành yêu thú thể nội phần lớn đều sẽ có nội đan. Đối với nhân loại mà nói, yêu thú nội đan có rất nhiều tác dụng. Trong nội đan cuồng bạo linh lực căn bản không phải nhân loại có thể luyện hóa trực tiếp phục dụng, chỉ có bạo thể mà chết xuống tràng. Là lấy nhân loại đạt được yêu thú nội đan, phần lớn dùng để thối thể, đoán tạo linh khí. Mà đẳng cấp càng cao yêu thú thể nội yêu đan tác dụng cũng lại càng lớn. Yêu tử yên cắn chặt môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng hàn chi ý, nàng tại mấy tháng trước một lần nhiệm vụ ám sát bên trong, không có ý bại lộ yêu tộc thân phận, liền đưa tới nhân loại cao thủ thăm dò. Vấn đạo cảnh giới yêu thú đã có thể biến hóa, trong đó đan càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế bảo vật. Vài ngày trước yêu tử yên rốt cục đột phá vấn đạo đỉnh phong cánh cửa, nghênh đón tiến giai tôn giả cảnh giới lôi kiếp. Phải biết yêu thú độ kiếp so sánh nhân loại nguy hiểm thế nhưng là lớn mấy lần không ngừng. Mà đang lúc yêu tử yên độ kiếp hoàn thành, chính vào suy yếu lúc thời điểm, những thứ này vấn đạo cảnh cao thủ lại liên thủ đem đánh lén đến trọng thương. Đối với đất độ kiếp lựa chọn, yêu tử yên thế nhưng là chưa bao giờ cáo chi qua nhân loại. Nói cách khác, yêu tộc bên trong có lấy phản đồ. Vừa nghĩ đến đây, yêu tử yên trong mắt màu tím bên trong là tức giận nảy sinh. Bạch, bỗng nhiên, bên cạnh có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Yêu tử yên né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng. Hắn thân thể như gặp phải trọng kích, một miệng dòng máu màu tím trực tiếp phun ra. Kim quang đi mà quay lại, nhìn kỹ lại là một cái kim bát. A-di-đà-phật, một tên tướng mạo yêu dị hòa thượng vút không mà đến, đem kim bát thu vào trong lòng, trên thân thầm áo cà sa màu đỏ nghênh phong bay múa, dường như ngưng kết máu tươi. Thật sự là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh yêu tăng vô tướng thế mà cũng xuất thủ. Yêu tử yên xóa đi khóe miệng một vệt máu tươi tuyệt mỹ, trên khuôn mặt xuất hiện một vệt nụ cười giễu cợt. Tôn giả cảnh giới yêu đan, thế nhưng là không thấy nhiều đây. Vô tướng trên mặt xuất hiện một vệt tà tính nụ cười, liếm liếm tinh hồng bờ môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tướng yêu tăng, tại Thiên Lan đại lục bên trên có không nhỏ danh tiếng, thực lực đã là tôn giả nhị phẩm. Quảng cáo, đối mặt cái này một tên tôn giả, năm tên vấn đạo cảnh giới vây quanh, yêu tử yên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt quyết nhiên thần sắc. Không tốt, mau lui lại, cảm thụ được yêu tử yên trên thân tiêu tán ra năng lượng ba động, vô tướng sắc mặt đại biến. Chỉ có hắn loại này tôn giả cảnh giới người mới hiểu, yêu thú hoàng tộc tại sinh mệnh du quan thời khắc lấy tự thân tuyệt đại bộ phận sinh cơ làm đại giá, đủ để bộc phát ra viễn siêu trước mắt cảnh giới công kích. Một khỏa giống như từ ngọc giống như yêu đan theo yêu tử yên trong miệng xuất hiện, tách ra hủy diệt mộng huyễn sắc thái. Oanh, không gian phá toái, hư không dung chuyển, trong nháy mắt năm tên vấn đạo cảnh giới người truy kích trực tiếp thân tử đạo tiêu, thân thể trực tiếp bị khủng bố linh lực đồng hóa. Vô tướng áo cà sa phá nát, vội vàng đã trốn vào kim bát, trốn vào hư không loạn lưu bên trong. Lúc này, yêu đan đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Yêu tử yên đem nuốt vào về sau, khuôn mặt trong nháy mắt nhất bạch, khí tức trên thân bỗng nhiên biến mất, sau đó thẳng tắp lại rơi xuống. Yêu tử yên tóc dài, trên không trung bay múa, trong lòng tràn đầy buồn bã chi ý, hết thảy, đều phải kết thúc đến sao. Cách chương.